Chương 1641, nơi này không phải tương lai. Lý tỷ, nơi này không an toàn, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước tương đối tốt. Lý Vi nghe vậy vang lên vừa rồi sự tình sắc mặt biến đổi. Đu nở dê, ngươi nói đu nở dê, nhanh đi. Chỉ là Lý Vi là đế tiểu bạch người đại diện, vừa rồi những người kia bị giật mình không phản ứng kịp, nhưng là bây giờ đã kịp phản ứng. Xem như đế tiểu bạch người đại diện, Lý Vi tự nhiên cũng không phải thường ra tên. Nhìn xem những cái kia xì xào bàn tán người, Lý Vi không nói hai lời liền lôi kéo Thiên Tầm rời đi tại chỗ. Rời đi nơi đó về sau, Lý Vi mang theo Thiên Tầm lên xe. Ngồi trên xe, Lý Vi nhìn xem Thiên Tầm hỏi, ta vừa rồi nghe những người kia gọi ngươi thượng tướng, ngươi là quân nhân sao ta là quân nhân. Thiên Tầm nhìn xem Lý Vi, Lý tỷ, hôm nay sự tình ngươi quên đi, hôm nay ngươi dẫn ta đến mua quần áo ta cực kỳ cảm tạ ngươi, nhưng là lúc sau ta không thể lại theo ngươi cùng một chỗ đi dạo phố, hôm nay hai người kia là không có phát hiện ngươi là cùng ta cùng một chỗ người, cho nên mới không có việc gì, nếu như hôm đó bọn họ đã biết, liền phiền toái. Còn có những chuyện mới vừa rồi kia tình nhất định sẽ có lời bàn về, ngươi nghĩ biện pháp trong veo một cái đi, tốt nhất có thể biến mất ngươi. Hôm nay ra đến sự tình, ngươi muốn để người cảm thấy ngươi một mực tại tiểu bạch bên người. Ta đã biết. Lý Vi nhìn xem Thiên Tầm cười cười, ngươi đừng có gấp, ta trước đưa ngươi trở về đi. Ân. Thiên Tầm đạm mạc nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Nàng cũng không nóng nảy, bởi vì không có gì tốt lo lắng. Chỉ là không muốn bởi vì nàng mà thương tổn tới những người khác. Nhất là nơi này người nơi này không phải tương lai. Lý Vi lái xe đem Thiên Tầm đưa sau này trở về đi ngay đế tiểu bạch quay chụp sân bãi. Ngồi ở trong sân nghỉ ngơi đế tiểu bạch gặp Lý Vi đến rồi, hỏi, ngươi mang nàng đi mua sao? Lý Vi nghe vậy nhẹ gật đầu, ta đã mang nàng đi mua quần áo, nhưng là mua xong quần áo chi sau đó phát sinh một việc, là liên quan tới Thiên Tầm. Chuyện gì vừa nghe nói là liên quan tới Thiên Tầm, đế tiểu bạch tức khắc nghiêm túc. Nhìn thoáng qua khẩn trương đế tiểu bạch, Lý Vi đem tại quán cà phê cách đó không xa chuyện phát sinh đều toàn bộ nói cho đế tiểu bạch. Nghe xong Lý Vi nói sự tình về sau, đế tiểu bạch thở dài một hơi. Chỉ cần Thiên Tầm không có việc gì liền tốt. Tiểu bạch, vì sao trước ngươi đều không có nói qua nàng là quân nhân? Lý Vi nhìn xem đế tiểu bạch hỏi. Đế tiểu bạch nghe vậy nhìn xem Lý Vi nhíu nhíu mày lại. Nhất rồi nói ra, ta cho các ngươi lời nói trên bức họa nàng không phải ăn mặc quân trang sao ta nghĩ đến đám các ngươi biết rõ. Lời này một lần, Lý Vi lập tức im lặng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Quay chụp hoàn tất về sau, đế tiểu bạch liền lái xe về tới trong nhà. Nhìn xem Thiên Tầm ngồi ở trên ghế salon đọc sách, đế tiểu bạch đi nhanh đến Thiên Tầm bên người, lần sau lúc ra cửa thời gian cẩn thận một chút. Lý tỷ đều nói cho ngươi biết. Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn đế tiểu bạch. Ân. Đế tiểu bạch gật gật đầu, tiếp tục nói, mặc dù ta không biết hôm nay rốt cuộc là làm sao một cái tình huống, nhưng là ngươi vẫn cẩn thận điểm tương đối tốt. Ta biết. Thả ra trong tay thư, Thiên Tầm nhìn xem đế tiểu bạch nói ra, ngươi yên tâm đi, hai người kia không gây thương tổn ta. Mặc dù Thiên Tầm bản thân nói như vậy, có thế đế tiểu bạch hoàn toàn không bỏ xuống được đến tâm. Nhìn tới Thiên Tầm sự tình tất yếu sớm chút giải quyết. Một mực tiếp tu cờ như thế. Thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Tiểu Bạch, ngươi ăn cơm chưa? Thiên Tầm nhìn xem đế tiểu bạch hỏi. Đế tiểu bạch nghe vậy lắc đầu, ngươi đói không có chu tờ vừa rồi tiêu hao tất cả lực lượng, bây giờ không phải là có chu tờ đói bụng, mà là rất đói.